Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2830, gen thần bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki hoàng cực tộc trong hoa viên. Hàn Sâm ngồi tại trong hoa viên đọc sách, mà Uyển Nhi bộ dáng thiếu nữ an vị tại Hàn Sâm bên người cách đó không xa. An tĩnh nhìn xem Hàn Sâm, ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy. Hàn Sâm mi tâm trực nhảy, thật lâu về sau, rốt cuộc nhịn không được đối bám vào Uyển Nhi trên người thần nói. Thần nhìn như vậy lấy hắn đã nhìn 3 giờ, đừng nói là cá nhân, liền xem như cái thần, sợ rằng cũng phải bị nhìn kinh, đáp ứng muốn dẫn thần sau khi về nhà. Hàn Sâm bất đắc dĩ, đành phải đem thần mang đến hoàng cực tộc. Đồng thời cũng làm cho thần thấy được hắn thu nhỏ sau bộ dáng. Thần khẽ cười nói, nơi này chỉ có ngươi một cái tương đối thú vị. Ngoại trừ nhìn ngươi bên ngoài, ta còn có thể nhìn cái gì đấy? Hoàng cực tộc cao thủ nhiều như mây. Tỉ như Bạch Hoàng, tỉ như những trưởng lão kia, đều là rất có ý tứ cường giả. Ngươi có thể tùy tiện nhìn a. Hàn Sâm rất vô sỉ bán hoàng cực tộc một đợt. Đã sớm nhìn phát chán, thần nói, Hàn Sâm lập tức bó tay rồi, nếu để cho Bạch Hoàng biết có người nói hắn như vậy, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Vũ trụ lớn như vậy, cường đại quý tộc cùng dị chủng nhiều vô số kể, ngươi có thể đi tìm nhìn nha, không nhất định không muốn nhìn ta. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, thần cũng không phải vạn năng. Cũng không phải ta muốn thấy người đó liền có thể xem ai. Chí ít ta phải biết tiên tri thú vị sinh linh ở nơi nào. Sau đó mới có thể nhìn thấy hắn. Thần đến là rất có kiên nhẫn giải thích. Như vậy thích xem những sinh vật khác. Đáng tiếc hiện tại không có gen chúng sinh phổ chi chiến. Nếu không ngươi liền có thể nhìn cái đủ. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng không có gì biện pháp. Đành phải lẩm bẩm một câu, ai biết thần nghe Hàn Sâm lời nói về sau, lại là gật đầu nói, ngươi đề nghị này không sai, có thể tới một lần gen chúng sinh phổ chi chiến, bất quá gen chúng sinh phổ chi chiến cũng không có gì đẹp mắt, đều là một chút ngay cả thần cấp cũng chưa tới sinh vật. Ân, vậy liền tới một lần thần chiến a, ngươi nói thật giả. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn thần, Hàn Sâm nhưng không có nghe nói qua gen chúng sinh phổ chi chiến có thể tùy ý mở ra tiền lệ. Trước kia đều là 100 năm mới có thể mở ra một lần. Với lại cao nhất chỉ có vương cấp xếp hạng chiến đấu. Trước đó gen chúng sinh phổ chi chiến mới đi qua không mấy năm. Khoảng cách 100 năm còn có thật lâu, theo đạo lý mà nói là không thể nào hiện tại mở ra. Hiện tại thần nói muốn mở ra gen chúng sinh phổ chi chiến. Hơn nữa còn là thần chiến cấp bậc. Hàn Sâm thật là có điểm không thể tin được. Nếu nói thần có thể tùy ý mở ra gen chúng sinh phổ chi chiến. Cái kia trước kia vô tận trong 5 tháng. Làm sao chưa bao giờ có ngoại lệ. Làm một cái thần, từ trước tới giờ không nói dối là cơ bản nhất quy tắc. Thần nói lấy. Đưa tay không biết từ nơi nào lấy ra một cuốn sách nhỏ. Mở ra về sau ở phía trên viết một chút chữ. Hàn Sâm tiến tới nhìn hắn viết cái gì. Tuy nhiên lại phát hiện quyển vở kia phía trên đều là trống không giấy trắng. Bút viết ở phía trên cũng không để lại vết tích. Đang lúc Hàn Sâm nghi hoặc thần đến cùng đang làm gì thời điểm. Đột nhiên nghe được bên trong hư không truyền đến ầm ầm tiếng sấm. Trong một sát na, toàn bộ vũ trụ đều tối xuống. Vũ trụ các nơi sinh vật đều là khẽ giật mình. Ngước nhìn cái kia đen kịt không thấy 5 ngón tay thương khung. Nghe cái kia ầm ầm thanh âm. Không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Một chút không có khai hóa động vật cấp thấp. Đều hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Còn tưởng rằng gặp tận thế. Đột nhiên. Bên trong hư không đã nứt ra một đường vết rách, chỉ gặp cái kia như là viễn cổ thần miếu bình thường gen thần điện từ hư không trong cái khe chậm rãi di động đi ra. Tình huống như thế nào? Làm sao gen thần điện ở thời điểm này đi ra? Chẳng lẽ lại có thần bỏ mình? Không đúng, cũng không có thấy thần thương a. Chẳng lẽ có người phát động diệt đăng chi chiến? Không giống, cũng không có thấy diệt đăng chi chiến phát khải người cùng tộc đăng a. Ngay cả cái kia rất nhiều các tộc thần hóa cường giả cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cái kia đã hoàn toàn phù hiện ở bên trong hư không gen thần điện. Lần này gen thần điện xuất hiện, cùng dĩ vãng tựa hồ có chút khác biệt. Gen thần điện hoàn toàn nổi lên về sau, cổng vậy mà liền tự động từ từ mở ra. Cổng bên trong ánh sáng quá mức mãnh liệt, chỉ có thể nhìn thấy trắng lóa thần quang từ bên trong phóng xuất ra. Bên trong thần điện có cái gì lại hoàn toàn thấy không rõ lắm. Tại cái kia trắng lóa thần quang bên trong, có một vật dần dần từ bên trong thần điện bay ra. Các loại tộc sinh vật thấy rõ ràng đó là cái gì thời điểm, đều là nao nao, cái kia lại là một bức tranh. Đó là gen chúng sinh phổ sao? Nhìn giống như lại có chút không giống. Với lại gen chúng sinh phổ chi chiến mới đi qua không mấy năm, làm sao gen chúng sinh phổ lại xuất hiện đâu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Hoàng đứng tại thần tháp đỉnh chóp, nhíu mày nhìn lên bầu trời công chính đang chậm rãi triển khai bức tranh. Cái nào đó không biết tên tiểu tinh cầu, một cái đoán mệnh lão nhân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bức tranh. Làm cái quỷ gì? Làm sao lại xuất hiện vào lúc này gen chúng sinh phổ? Đỏ sao li ti trong cung điện, một cái như là đế vương nam nhân, nhiều hứng thú nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện bức tranh. Lỗ đen bên trong, một mực nhắm mắt tu luyện ma tổ cũng mở mắt, nhìn chằm chằm trong hư không mở ra bức tranh. Vô định núi đỉnh, thanh mao thú cùng nữ tử cũng đều kinh nghi bất định nhìn xem một màn quỷ dị này phát sinh. Theo bức tranh chậm rãi triển khai, phía trên xuất hiện lóe ánh sáng huy văn tự. Mặc dù không có người nhìn hiểu những cái kia văn tự, tuy nhiên lại không biết vì cái gì, tất cả sinh vật đều có thể minh bạch những cái kia văn tự ý tứ. Liền xem như không có khai hóa cấp thấp sinh vật có trí khôn, cũng có thể biết rõ những cái kia văn tự ý tứ. Cái loại cảm giác này giống như là tại có người trong hư không đem những cái kia văn tự niệm đi ra, tuy nhiên lại không có người nghe được bất kỳ thanh âm gì. Gen thần bảng mở ra, tất cả thần cấp sinh vật đều có thể tham chiến. 100 người đứng đầu nhưng lưu danh gen thần bảng, người thứ 100 ban thưởng. Im ắng thần âm tại trong hư không vũ trụ không ngừng quanh quẩn. Hàn Sâm nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới chỉ là chính mình thuận miệng một câu, vậy mà liền đưa tới biến hóa như thế. Ngay cả hắn nhìn thấy những cái kia ban thưởng thời điểm, cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Đặc biệt là hạng nhất ban thưởng, nếu có cơ hội lời nói, Hàn Sâm hận không thể liều lên mạng già đi tranh đoạt. Hiện tại toàn bộ trong vũ trụ thần hóa cường giả chỉ sợ đều muốn tâm động đi. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, trên thực tế đã không chỉ là tâm động đơn giản như vậy. Hiện tại toàn bộ vũ trụ các tộc thần hóa cường giả đều cơ hồ sắp điên cuồng. Cái khác những cái kia thứ tự ban thưởng thì cũng thôi đi. Thế nhưng là hạng nhất ban thưởng, lại là trực tiếp thu hoạch được thần cách, thành tựu thần linh vị trí, đó là bao nhiêu thần hóa cường giả tha thiết ước mơ mộng tưởng. Đáng tiếc giết vào gen thần điện quá mức gian nan, coi như là chân thần cũng 8-9 phần 10 đều sẽ vẫn lạc, không người nào dám tùy tiện thử nghiệm. Hiện tại chỉ cần cầm tới thứ nhất vị trí liền có thể thành tựu thần linh vị trí, độ khó tự nhiên giảm mạnh. Với lại coi như lấy không được thứ nhất, phía sau ban thưởng cũng có chút có thể nhìn, để không ít thực lực còn chưa đạt đến đỉnh cấp thần hóa cường giả cũng vì đó tâm động. Oanh, chỉ gặp cái kia trống không gen thần bảng bên trong ánh sao loạn xạ. Vô số ánh sao hướng về đại vũ trụ bốn phía tản mát mà đi. Hàn Sâm nhìn thấy một chùm ánh sao rơi vào trước mặt hắn, đây là hắn tham gia gen thần chiến mời. Trong đại vũ trụ thần hóa cường giả gần như đồng thời đều thu vào đồng dạng ánh sao mời. Cách chương.